Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2419, chương 2419, Thiên Hồ Đại Tái. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà làm Thủy Thiên Nguyệt cùng Hồ Lệ. Đến cái thế giới này hơn 800 năm thời điểm, mỗi ngàn năm một giới Thiên Hồ Đại Tái. Kéo lên màn mở đầu, Thiên Hồ Đại Tái, so là thuật pháp, so là võ lực. Lấy lôi đài chiến phân thắng thua. Mặc dù mãnh liệt xem xét lên, dạng này so pháp tựa hồ không hợp lý. Phải chăng nhận thượng thiên sủng ái? Cùng thực lực có quan hệ gì đây? Trên thực tế, chân chính thiên chi kiêu tử, có thể không chỉ là một cái nào đó phương diện cường đại, mà là toàn phương vị cường đại. Muốn chứng minh bản thân thật là thượng thiên sủng ái người, liền nhất định phải tại Thiên Hồ Đại Tái lấy được thành tích tốt. Nếu ngay cả trọng yếu nhất thực lực đều không có, thì tính sao có thể nói bản thân nhận lấy thượng thiên sủng ái? Vô luận là điểu tộc vẫn là thú tộc, đều tin tưởng một cái đạo lý. Thực lực mạnh, chưa hẳn chiếm được thượng thiên sủng ái. Thế nhưng là chiếm được thượng thiên sủng ái, thực lực nhất định siêu cường. Bởi vậy, mỗi ngàn năm một lần Thiên Hồ Đại Tái, trở thành điểu tộc cùng thú tộc coi trọng nhất trường hợp, một khi mời được Thiên Hồ Đại Tái tam giáp, xem như bên trong tộc quân sư, toàn bộ chủng tộc, tất nhiên biết bay vàng lên cao. Coi như không có mời được Thiên Hồ thi đấu tam giáp quân sư, mời đến bài danh top 10 Thiên Hồ tộc quân sư, cũng là những cái kia cỡ trung chủng tộc không cách nào cự tuyệt dụ hoặc. Trên thực tế, Thiên Hồ Đại Tái, chỉ cần bài danh tiến vào top 100, liền đều sẽ đạt được mời. Được thăng làm một cái nào đó tộc quân sư. Bởi vậy, vì thi triển bản thân tài hoa cùng khát vọng, cũng vì thắng được lần này đánh cược, Thủy Thiên Nguyệt cùng Hồ Lệ, đối lần này Thiên Hồ Đại Tái, đều là phi thường xem trọng. Lần này Đại Tái, có thể lấy được dạng gì thành tích, rất lớn trình độ, sẽ quyết định lấy hai người có thể phân biệt nắm giữ cái nào hai cái chủng tộc. Mà nắm giữ chủng tộc khác biệt, mạnh yếu cũng có khác biệt. Cuối cùng có khả năng đạt tới độ cao, cũng không giống. Bất quá, căn cứ Thủy Thiên Nguyệt cùng Hồ Lệ ước định, cái thứ nhất 30 vạn năm, hai người hai bên ở giữa, là không cho phép tranh đấu. Bởi vậy, một giới này Thiên Hồ Đại Tái, hai tỷ muội chỉ có một người có thể tham gia. Đối mặt ở đây, Hồ Lệ liên tục khiêm nhượng phía dưới, cuối cùng từ Thủy Thiên Nguyệt ra mặt, tham gia một giới này Thiên Hồ Đại Tái. Sở dĩ như thế, không chỉ là bởi vì Hồ Lệ phẩm cách cao, trọng yếu nhất chính là Hồ Lệ bây giờ thực lực kỳ thật căn bản là không mạnh. Hồ Lệ am hiểu là mị hoặc chi thuật, nàng thực lực càng nhiều quyết định bởi nàng sở mị hoặc sinh vật. Hồ Lệ một mực sinh trưởng thiên địa hồ tộc vương đình, căn bản là không có cơ hội cùng ngoại giới tiếp xúc. Bởi vậy, thẳng đến hiện tại, Hồ Lệ cũng không có lựa chọn kỹ càng mị hoặc mục tiêu. Cho dù tham gia một giới này đại tái, cũng nhất định là thi rớt. Mà Thủy Thiên Nguyệt khác biệt, thức tỉnh cửu vĩ tiên hồ huyết mạch, thu được phục chế thần thông sau đó, Thủy Thiên Nguyệt thực lực cũng đã nhảy lên ở giữa, đạt đến tối đỉnh phong. Chỉ riêng một trọi một mà nói, cùng một cảnh giới, thậm chí là cùng một đời, không người là nàng đối thủ. Bởi vậy, một giới này quán quân, kỳ thật đã là trên bảng đinh đinh, tuyệt đối thuộc về Thủy Thiên Nguyệt, mà Hồ Lệ nhưng lại không vội. Nàng sở mục tiêu dự định, còn không có trưởng thành đây, nàng còn cần chờ đợi một đoạn thời gian, hơn nữa còn là rất dài một đoạn thời gian, lại không nói Hồ Lệ như thế nào cân nhắc. Một bên khác, Hồ Nguyệt, cũng chính là Thủy Thiên Nguyệt, báo danh tham gia một giới này Thiên Hồ Đại Tái. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều đặt ở Thủy Thiên Nguyệt trên người. Đại tái ngày, toàn bộ thiên hồ thi đấu hiện trường, hết thảy bày ra 100 tòa lôi đài. Mỗi cái lôi đài đều có một cái to lớn số hiệu. Thiên Hồ Đại Tái, quy tắc rất đơn giản. Tùy tiện tìm một cái lôi đài đứng lên, liền có thể trở thành nên lôi đài lôi chủ. Đương nhiên, trở thành lôi chủ sau, tất nhiên sẽ đứng trước khiêu chiến. Một khi bị người khiêu chiến đánh bại, như vậy khiêu chiến giả liền sẽ trở thành mới lôi chủ. tiếp tục thủ lôi, mỗi giới thiên hồ đại tái, thế hệ trẻ thiên hồ tộc tu sĩ, đều có lại chỉ có một lần khiêu chiến cơ hội. Một khi bị đánh bại, như vậy mặc kệ phía trước thắng bao nhiêu trận, đều sẽ trực tiếp bị đào thải. Xem như thiên hồ vương đình trưởng công chúa, Thủy Thiên Nguyệt, cũng chính là Hồ Nguyệt, theo lý thường đương nhiên lựa chọn số một lôi đài, tự nhận là bản thân thực lực đủ mạnh, có tư cách tranh đoạt vô địch thiên hồ tộc tu sĩ. Tùy thời đều có thể tới khiêu chiến, mỗi lần thủ lôi sau khi thành công, lôi chủ đều có thể thu hoạch được một canh giờ nghỉ ngơi thời gian. Đương nhiên, nếu không nghĩ nghỉ ngơi mà nói, cũng có thể tiếp tục chiến đấu tiếp, một mực đến không có người khiêu chiến mới thôi. Bởi vậy, muốn đạt được top 100 cường, cái này không những vẻn vẹn quan hệ đến thực lực, còn quan hệ đến trí lực. Mỗi giới thiên hồ đại tái, đều có mấy vạn tên thiên hồ tộc tu sĩ tham gia. Nếu như sách lược không thỏa đáng, rất khả năng gặp vô hạn xa luân đại chiến. Một người thực lực cho dù là mạnh, cũng đỡ không nổi 1.000, 1.000, thậm chí mấy vạn tu sĩ xa luân đại chiến. Dựa theo quá khứ kinh nghiệm nhìn, chân chính có thể thu được top 100 thiên hồ tộc tu sĩ. Phần lớn không phải thực lực mạnh nhất, nhưng lại nhất định là thông minh nhất. Rất nhiều thực lực siêu cường thiên hồ tộc tu sĩ, đều chọn sai thời cơ, ngã xuống xa luân đại chiến phía dưới. Bất quá, Thủy Thiên Nguyệt cũng không có cái này lo lắng. Mặc kệ đối phương có bao nhiêu, cũng mặc kệ đối phương thực lực mạnh bao nhiêu, cái này đối Thủy Thiên Nguyệt tới nói, đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đứng im lặng hồi lâu đứng ở số một lôi đài, Thủy Thiên Nguyệt mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, tâm luôn phẳng lặng. Rốt cục, theo lấy thời gian trôi qua, tranh tài rốt cục bắt đầu. Nhìn xem lôi đài bên trên, cái kia mỹ lệ như vẽ, nhu thuận làm người hài lòng Thủy Thiên Nguyệt, không có người cảm thấy nàng bao nhiêu cường đại. Bởi vậy, chỉ rất ngắn thời gian bên trong, số một chung quanh lôi đài, liền vây quanh mấy vạn tên thiên hồ tộc tu sĩ. Trái lại cái khác 99 tòa chung quanh lôi đài, mặc dù không nói là trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, nhưng cũng đều là chỉ có mấy ngàn người đang vây xem mà thôi. Nhìn thấy một màn này, Thủy Thiên Nguyệt không khỏi nhíu mày. Cho tới nay, Thủy Thiên Nguyệt mặc dù không tranh quyền thế, nhưng trên thực tế, nàng lại là một cái phi thường thật mạnh, thậm chí là hiếu thắng nữ hài tử. Lúc trước, nàng sở dĩ cự tuyệt Sở Hành Vân, chính là bởi vì Sở Hành Vân quá bất kham, quá uất ức. Cùng dạng này Sở Hành Vân cùng một chỗ, nàng cảm thấy quá mất mặt. Đối với Thủy Thiên Nguyệt tới nói, mặt mũi so thiên đại. Thủy Thiên Nguyệt liền là loại kia, tình nguyện bị chặt đứt cổ, cũng phải bảo toàn mặt mũi nhân. Thế nhưng là hiện tại, rất hiển nhiên, nàng bị người khinh bỉ, bị người miệt thị, tất cả mọi người vây quanh nàng, liền giống như đang là nhìn trong vườn thú, triển lãm động vật một dạng, không có nửa tia tôn kính ý. Cho tới nay, cửu vĩ tiên hồ, đều chỉ là trong truyền thuyết tồn tại, căn bản không có người tự mình đánh với qua cửu vĩ tiên hồ. Cho dù là lịch sử ghi chép, đối cửu vĩ tiên hồ miêu tả, cũng vô cùng mơ hồ, có thể nói là nói không tỉ mỉ. Trên cái thế giới này, chân chính minh bạch cửu vĩ tiên hồ khủng bố đến mức nào, chỉ có Thủy Thiên Nguyệt bản thân mà thôi. Nhất là hiện tại, tại nắm giữ phục chế thần thông sau đó, cho dù là Thủy Thiên Nguyệt, đều không biết bản thân đến cùng cường đại đến cái tình trạng gì, đã cường đại đến cái gì cảnh giới. Hừ, hừ lạnh một tiếng. Thủy Thiên Nguyệt chậm rãi mở ra hai mắt, luôn luôn nhu thuận khả ái gương mặt bên trên, nháy mắt phủ đầy sương lạnh. Xoạt, một trận gào thét âm thanh bên trong, nương theo lấy Thủy Thiên Nguyệt mở ra hai mắt, chín đạo nhan sắc khác nhau cái đuôi, giống như một thanh chiết phiến đồng dạng, tự Thủy Thiên Nguyệt phía sau dương ra, xích tranh hoàng lục thanh lam tử hắc bạch, hết chương.